Ranh giới, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tổ trọng án bắt đầu cuộc điều tra. Thanh Phong cũng nhận được hồ sơ báo cáo của tổ giao thông và kết quả cụ thể của đội điều tra hiện trường. Tổ pháp y báo cáo đội điều tra hiện trường cũng như báo cáo lần trước, nhưng lần này đã có kết quả của vết máu, đó là của nạn nhân Trương Hào. Một điều nữa là nạn nhân được bọc trong túi ni lông cỡ lớn, xung quanh túi không phát hiện ra dấu vân tay. Một manh mối bị cắt đứt. Báo cáo của tổ pháp y, vết thương của nạn nhân do vật nhọn gây ra, khoảng thời gian bị thương cũng không giống nhau. Nạn nhân bị bỏ đói, bị hành hạ trong thời gian dài. Vết thương chí mạng là ở các động mạch chủ ở cổ tay bị cắt, mất máu dẫn đến tử vong, lưỡi bị cắt. Theo như vết thương thì có thể phán đoán là bị cắt khoảng một tháng trước khi nạn nhân bị giết. Báo cáo của đội giao thông, theo camera giám sát ghi nhận đêm ngày 23 tháng 4 lúc 9 giờ 30 xe của nạn nhân Trương Hào xuất hiện ở hiện trường vụ án, nhưng do trời tối và đoạn đường chỉ có 2 camera nên đến khúc cua đã bị mất dấu. Cũng vào thời gian đó có một chiếc xe tải đi cùng hướng, khoảng 30 phút sau chiếc xe tải lại xuất hiện, nhưng lần này là trở về nội thành. Xe tải, Thanh Phong gõ tay lên bàn như thói quen, đây là manh mối quan trọng cần điều tra kỹ hơn. Nghĩ rồi anh liên hệ với tổ giao thông hẹn giờ để đến xem lại đoạn video camera ghi được. 9 giờ đào lỗi có mặt tại khu chung cư nằm sâu trong một khu chợ nông sản, đây là nơi ở của đối tượng tình nghi số 1 Trương Bằng, nhân viên giao nước có xảy ra tranh cãi với Trương Hào. Xin chào, tôi là đào lỗi thuộc tổ trọng án, hy vọng chị hợp tác trả lời tôi mấy câu hỏi. Đào lỗi gõ cửa một căn nhà trong chung cư nói ra thân phận với gia chủ. Đồng chí cảnh sát mời vào. Chủ nhà là một phụ nữ trung niên họ Lý, chị có biết Trương Bằng không? Sau khi vào nhà, đào lỗi ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề. Cậu Bằng tuy ít nói nhưng rất hiếu thảo và tốt bụng. Chị Lý lấy nước mời đào lỗi rồi mới trả lời. Vậy gần đây anh Trương có biểu hiện gì bất thường hay không? Không có, à chỉ là cậu ấy đi về trễ hơn lúc trước. Trễ, vậy tầm mấy giờ anh Trương mới về nhà? Khoảng 11 đến 12 giờ khuya. Tại sao chị biết anh ta về lúc đó? Tôi là nhân viên vệ sinh đường phố, giờ đó là giờ tôi bắt đầu đi làm, đương nhiên là gặp cậu ấy nên mới biết. Cảm ơn chị đã hợp tác. Đào lỗi đứng dậy cảm ơn rồi mới ra ngoài. Đào lỗi đi liên tục mấy nhà nhưng đáp án cũng chỉ như vậy, không có gì đặc biệt. 10 giờ Lý Trường có mặt ở khu chung cư cao cấp, anh cũng giống như đào lỗi gõ cửa hàng xóm của Lý Chính Đức hỏi thăm. Sau một tiếng thì kết quả là Lý Chính Đức rất ít giao thiệp với mọi người, rất khó ưa, thường hay gây gổ với hàng xóm, gần đây hay đi sớm về muộn. 1 giờ 30 sở cảnh sát tổ giao thông, Thanh Phong ngồi trong một căn phòng, trước mặt anh là đồng nghiệp ở tổ giao thông đang bật đoạn video ở gần hiện trường. Thanh Phong đã tua đi tua lại hơn 5 lần rồi nhưng chưa có phát hiện gì, đang định bỏ cuộc thì anh thấy lướt qua màn hình. Dừng lại, phóng to ra, anh đột nhiên nói lớn. Các anh giúp tôi làm rõ logo trên xe tải này. Cái này phải mất chút thời gian. Đồng nghiệp tổ giao thông nói. Được, vậy phiền mọi người có kết quả thì báo với tôi một tiếng. Cảm ơn, Thanh Phong nói xong thì quay lại phòng làm việc, anh đã có phát hiện mới rồi. Cách Trương,